Chương 39, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo. Gào A Gạ Côn quỳ một chân trên đất, dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất bò. Này chậm chập động tác nhưng là khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Một trận cuồng bạo khí tức ở gạ cồm trên người khuyết tán ra đến, hảo như đón lấy đều sẽ muốn phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Gắt lý một con thẹn thùng mà đối với Long nói rằng, tiểu tử này chăm chú lên, đây là nghịch lân A lần thứ hai sử dụng ảo trạ, trời ạ, trước gạ cồm sử dụng ảo trạ sau đó sẽ không có rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y mà mê mất lý trí. Cần không dám tin tưởng mà nhìn gạ cồm lên tiếng nói rằng, này trải qua vượt qua ta nhận thức, này con gạ cổm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nó là làm thế nào đến bạo vư A lu cờ không kịp chờ Long bọn hắn đi nghi do ra nở dê. Gạ cổm đông nhiên quát lớn trực diện hướng về vịt ghi hot phi xông lại, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong chớp nhoáng này bùng nổ ra tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Gạ cổm lại như là mang theo một tràng tiếng xé gió dường như máy bay phản lực trong nháy mắt lẻn đến vịt ghi hot trước người, cường ma nhờ me cánh tay kỳ chém ngang trùng đập tới đến. Tịt ghi hót vội vã vây cánh tách ra gạ cồm đòn thứ nhất, thế nhưng gạ cồm tiếp theo mà đến hai lần công kích nhưng là cũng lại tránh không kịp. Tịt ghi hót bị cường lực đủ ản chọc đánh trúng, thân thể lăn lộn rơi ở trên mặt đất. Bạo vư A lu cờ gạ cồm tay phải cánh tay câu chảo đống nhiên dương lên, một đạo xa ưu thức tăng trưởng màu xanh lục dở dạ gỗng cơ tăng vọt bắn ra, gạ cồm cánh tay vung lên. Tăng vọt giờ dạ gổng cơ cách 2 mét cự ly đem tịt ghi hoặc thân thể bỗng nhiên khóa lại. Gạ cồn cánh tay bỗng nhiên vừa thu lại tịt ghi hoặc thân thể càng là bị gạ cồn toàn bộ lôi lại đây. Gạ cồn một cánh tay kha cờ đã sớm xúc thế mà phát sau đó bỗng nhiên che mở đa nhờ đã qua. Một tiếng vang ầm ầm, tịt ghi hoặc bị gạ cồn đòn đánh này bờ dịt bờ dắt đón đầu trọng thương thân thể lăn lộn xuất hơn 10 mét cự ly. Chuyện này đây chính là nghịch lần sau gạ cồm sức mạnh sao may che miệng lại trên mặt lộ ra hết sức vẻ mặt kinh ngạc. Tịt ghi hót nhưng là đánh bại ba sợ lạ kỉnh à, thế nhưng hiện tại nhưng là bị gạ cồm đánh không còn sức đánh trả chút nào. Này đến tột cùng là ra sao sức mạnh A Long đồng dạng bị gạ cồm nghịch lần sau bùng nổ ra thực lực kinh người chấn động rồi. Này liên tiếp khoái công nhượng hắn cùng tịt ghi hót đều theo không kịp nó nhịp điệu, hay vẫn là vừa nãy này một cái dở dạ gồng cẩn thực. Sự là quá kinh diễm, này con gạ cồm lại vẫn có thể đem dở dạ gổng cơ như vậy sử dụng tịt ghi hót. Ngươi như thế nào? Long một mặt lo âu nhìn tịt ghi hót, bị gạ cồm này liên tiếp công kích trọng thương không phải là đùa giỡn. Tịt ghi hót lảo đảo cuối cùng cũng coi như là một lần nữa từ trên mặt đất bò, màu vàng rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra, tịt ghi hót cánh bỗng nhiên chấn động trong nháy mắt ở trên bờ cắt vung lên một trận cắt bụi. Bóng người màu vàng nóng phi hành trên không trung tốc độ càng lúc càng nhanh. Dây lát trong lúc đó, trong không khí truyền đến liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, lúc này trong lúc đó dùng mắt thường hoàn toàn bắt dư không tới tịt ghi họt tốc độ. Bãi cắt bên trên gạ cổm không nhúc nhích đứng thẳng, đầu theo tịt ghi họt quỹ tích bay không ngừng chuyển động. Suzy lên tiếng nói rằng, tịt ghi họt tuy rằng trong nháy mắt bạo phát tốc độ trên bãi bởi gạ cổm, thế nhưng một khi tịt ghi họt tốc độ hoàn toàn khởi động, như vậy ngoại trừ giờ dạ gỗ nạch không có bổ kẹ mẩn có thể đuổi tới tốc độ của nó. Chỉ cần phát huy ra tịt ghi hót tốc độ ưu thế lại thừa cơ phát động công kích, như vậy vẫn có rất lớn tỷ lệ thắng lợi. Tịt ghi hót tấn công từ xa thủ đoạn QNZ so với gã cồm nhiều hết mức giảng hóa. Cần lắc đầu một cái nói rằng, e sợ không có đơn giản như vậy, gã cồm lực buộc phát thực sự là quá kinh người, dựa vào long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn sức mạnh kinh người cùng thân thể cường hãn tố chất, một khi bị gã cồm bắt được như vậy liền nguy hiểm. Hơn nữa từ vừa nãy bắt đầu ta phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, gạ cồn bất kể là trước đối chiến xạ vẹ đỏ quần hay vẫn là đối chiến tịt ghi hót đều không có sử dụng đặc thù công kích viễn trình tuyệt chiêu, nó vẫn dùng đều là cường lực công kích vật lý tuyệt chiêu. Nghe được Cần vừa nói như thế chúng nữ cùng Long đều phát hiện cái vấn đề này, quả nhiên dường như Cần nói như vậy, tù cô suy đoán nói rằng, có thể hay không là bởi vì tịt ghi hót tốc độ quá nhanh. Bởi vậy tấn công từ xa thủ đoạn đặc thù công kích tuyệt chiêu rất khó trong số mệnh mục tiêu, vì lẽ đó gã cổm mới vẫn sử dụng cường lực gần người công kích vật lý do đó đến tránh khỏi tịt ghi hót chạy trốn. Long sau đó ngưng lại tư nói rằng, nếu là như vậy, vừa nay đối với xạ vẹ đỏ quần này con gã cổm không có lý do gì từ bỏ tự thân mọc cùng xạ vẹ đỏ quần gần người vật lộn. Ở tình huống kia sử dụng dở dạ cổ mở tệ ổ lớn như vậy diện tích lực sát thương công kích tuyệt chiêu tuyệt đối hiệu quả càng cao hơn. Này con gã cồm nắm giữ trình độ như thế này thực lực cường đại, vì lẽ đó dựa vào cấp bậc của nó lĩnh ngộ giờ giả cổ mở tệ ổ căn bản không phải việc khó gì. À lẹ xạ rôi ra một ngón tay nghi ngờ nói, có thể hay không này con bổ kẹ mẩn căn bản là sẽ không xử lấy cái gì tấn công từ xa đặc thù tuyệt chiêu, vì lẽ đó từ vừa nay đến hiện tại mới vạn bất đắc dĩ không thể không dùng gần người công kích tới ứng chiến bạo vư A Lu cờ ngày khi à lẹ xạ đại ký giả nói xong câu đó sau đó. Sân bãi trên gã cổm đông nhiên một tiếng gầm lên, hai vòng đan sen lượn vòng sắc bén thạch nhận quay chung quanh gã cổm thân thể không trô ở bay lộn. Gã cổm sử dụng đây là nham thạch hệ dốc thai đại tuyệt chiêu, sở tổn ép vô số thạch nhận đầy trời bắn nhanh không khác biệt oanh tạc. Mọi người mới suy đoán này con gã cổm có thể hay không sử dụng tấn công từ xa không nghĩ tới nó lập tức liền sử dụng này cường lực một tay. Chỉ có điều sở tổn ép mặc dù là tấn công từ xa nhưng như trước thuộc về vật lý tuyệt chiêu. Long cánh tay dương lên sau đó cao giọng quát lên, tịt ghi hót, phi thiên tuyệt chiêu so với tịt ghi hót đập cánh bay cao thân thể như là một luồng ánh kiếm thẳng tắp nhằm phía vân tiêu. Gạ cổm sở tồn ép bay vụ xuất lực đạo cùng cự ly có hạn, căn bản là theo không kịp tịt ghi hót tốc độ phi hành, này liên tiếp bài thạch nhận bạo bắn bay đến giữa không trung sau đó lực kiệt từ không trung như là mưa rơi tán lạc xuống. Tịt ghi hót bóng người dần dần nhỏ đi. Sau đó đang bay đến trên không đỗng nhiên xoay chuyển hướng về mặt đất cấp tốc phi lao xuống, tiếp tục phi hàng tịt ghi họ tốc độ càng lúc càng nhanh, lại như là một chiếc gào thét màu vàng máy bay hoành tạc hướng về mặt đất lao xuống trùng bắn tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tịt ghi họ trước mặt thẳng tắp va vào gã cổm thân thể, đang phi thiên tuyệt chiêu mạnh mẽ lực trùng kích ném mạnh bên dưới gã cổm thân thể bị trực tiếp lật tung. Tịt ghi họ dùng đầu chống đối gã cổm thân thể bỗng nhiên chiếc chuyển hướng thượng tướng mang tơ y không trung. Tịt ghi hót màu vàng cánh bỗng nhiên đánh ra ở gạ cổm thân thể bên trên, tưởng tượng gạ cổm bị trực tiếp đánh bay tình cảnh chưa từ nở dê xuất hiện tịt ghi hót một cái hung ác của ỉnh ở tặc trực tiếp oanh kích ở gạ cổm trên đầu, cao 2 mét to lớn thân thể xoay tròn trên không trung dừng lại. Gạ cổm bồ néo đầu, ác liệt mà ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại tịt ghi hót, một đạo có thể màu xanh lam lòng tức sát khí ở gạ cổm thân thể bốn phía hiện lên. Một cái màu xanh lam nộ long ở gạ cổm thân thể bốn phía quấn quanh bao trùm trên gạ cổm cả người. Màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt mở ra to lớn miệng hướng về tịt ghi hót trực diện đánh tới. Không được, đây là giờ giả gồng rụt long kinh hô một tiếng sau đó vội vàng cao giọng quát lên. Tịt ghi hót, sử dụng bờ giả vỡ bật nên chiến so với tịt ghi hót bị gạ cổm tràn ngập ác liệt sát khí ánh mắt khóa chặt lại không cách nào tránh né. Lúc này trong lúc đó tịt ghi hót vỗ màu vàng cánh sau đó đồng nhiên thu nạp. Cao tốc phi hành tịt ghi hót thân thể cùng không khí ma sát sản sinh một tầng cực nóng hỏa diễm, sau đó rừng rực hỏa diễm lại là trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Chỉ nghe một trận kinh thiên nổ vang, tịt ghi hót dường như lợi kiếm rô nở dê như bắn thủng màu xanh lam nộ long miệng. Long hệ giờ dạ gồng thai sát khí tạo thành to lớn nộ thân rồng thể bay khắp sau đó đem tịt ghi hót thân thể toàn bộ thôn phệ. Thanh minh sắc hỏa diễm cùng có thể màu xanh lam long tức sát khí lẫn nhau xoắn suýt quấn quanh ở bán không xoay tròn ngưng tụ thành một đoàn màu xanh lam mịt mờ. Bãi biển bên trên một trận đất đá bay mù trời, long cùng chúng nữ thân thể liên tiếp lui về phía sau dùng cánh tay che ở trước mặt tránh né cắt đá tập kích, bất qua ánh mắt của mọi người đều không có rời ra chỗ khác, khẩn chăm chú vào giữa không trung. Ba y y nha bỗng nhiên một tiếng bạo hống tiếng truyền đến từ giữa không trung. Lưỡng đạo không khí lưỡi dao sắc dao nhau cắt chém đem này một đoàn mịt mờ bộ ra, gạ cổm một con cường ma nhờ mẹ cánh tay kỳ đem tịt ghi hót cả người tàn nhẫn mà phách quán doanh kích ở bãi cắt bên trên. Âm đông một tiếng, tịt ghi hót lẳng lặng mà nằm ở bãi cắt bên trên không hề nhúc nhích. Ai trên bờ cắt chúng nữ từng cái kinh ngạc há hốc miệng, trên mặt biểu hiện hết sức khiếp sợ, may phun ra nuốt vào nói rằng, tịt ghi hót dĩ nhiên thất bại lòng con người bỗng nhiên co rút lại. Một lát sau đó long móc ra buộc bạn đem tịt ghi họ thu hồi đến buộc bạn trong, con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu phụ thẳng tắp đứng thẳng ở bãi cắt bên trên gạ cuộm. Long quay đầu nhìn một chút vẫn quan chiến hồi lâu gật ly, lắm lời tử bị long này ánh mắt sợ hết hồn, nó vội vã nhẹ nhàng mà trốn đến sụ gì phía sau gấp giọng nói rằng, ngươi không phải là muốn phái ta lên sân khấu đi, lão nhân ra ta một đám lươn xương. Cùng cái này cuồng bạo khí thế chính như hồng gia hỏa không thể so sánh a nhìn thấy gật lì lâm trận chạy trốn chúng nữ không khỏi mà hướng về nó ném đi mấy cái liếc mắt, long nguyên bản sẽ không có hướng về nhượng gật lì đi đối chiến này con. Gạ cuộn, bây giờ nhìn đến người này dáng dấp kia lúc này một lần nữa móc ra một viên bột bạn vứt ra ngoài, trên đi, mái nệ tạ lẹt chi nở cái kim sán đuôi ở dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng, màu hoàng kim thể mau mỹ lệ cực kỳ, bất quá cơn nhìn thấy long phái ra mái nệ tạ lẹt sắc mặt lấy làm kinh hãi. Hỏa hệ phỉ giờ thai mái nệ tạ lẹt ở thuộc tính đối đầu gạ cổm nhưng là vô cùng bất lợi, dùng nó lên sân khấu thật sự được không? Long quay đầu kìm nén một chút gật lì nói rằng, ta chính là mớn. Dùng mái nệ tạ lẹt nhìn một cái nào đó đồng dạng tự xưng là làm xương già ra hỏa có thể hay không xấu hổ. Yên tâm đi, mặc dù là hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính thế nhưng mái nệ tạ lẹt nhưng là có phổ thông mái nệ tạ lẹt không có năng lực đặc thù. Mái nệ tạ lẹt. Yêu hồ ảo cảnh ác mái nệ tạ lẹt ngưỡng cảnh hí dài, một đôi màu đỏ tươi con mắt lấp lánh một trận yêu dị hừng mang, chi nở cái đuôi dài đằng đẵng như là khổng tức xuề đuôi rôn nở dê như sau lưng mái nệ tạ lẹt từng cây đứng thẳng thụ, trong nháy mắt toàn bộ bãi cắt bao phủ ở một cái biển lửa bên trong, một chuôi dài hỏa diễm phun ra nuốt vào cháy thiệt không ngừng thiêu đốt, mái nệ tạ lẹt thân thể hòa vào này một cái biển lửa trong biến mất không còn tăm hơi. Đây là cái gì lần thứ nhất nhìn thấy mái nệ tạ lẹt thể hiện ra ảo cảnh năng lực ạ lẹt xa đại ký giả lấy làm kinh hãi, đại ký giả lấy xuống trên mặt máy quay phim sau đó nhưng là phát hiện trải qua đặt mình trong một cái biển lửa bên trong, mái nệ tạ lẹt càng là không gặp tung tích. Thế nhưng ạ lẹt xa đại ký giả một lần nữa mang tới máy quay phim sau đó màn ảnh trong nhưng là chưa từ nở dê xuất hiện biển lửa dấu hiệu, mái nệ tạ lẹt liền ẩn giấu sau lưng gạ cồm. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ảo giác, tuy rằng có thể lừa dối nhân loại cùng bộ kệ mẩn tầm mắt thần kinh nhưng cũng là lừa dối không được điện tử camera trang bị. Alexa đại ký giả bóp cổ tay thở dài nói rằng, đúng là quá đáng tiếc, như vậy đặc sắc tình cảnh dĩ nhiên không thể dùng máy quay phim ghi chép xuống. Gạ cồm hảo như không có bị mái nệ tạ lẹt chế tạo ra này một cái biển lửa làm cho khiếp sợ. Thân thể của nó đặt mình trong đó hẳn là đã sớm thấy rõ đến những này toàn bộ đều là ảo giác. Mái nệ tạ lẹt Hinosis cùng gật lì này dùng để hù dọa người Hinosis không giống. Yêu hồ ảo cảnh vốn là lừa gạt tầm mắt phối hợp mái nệ tạ lẹt phát động tập kích. Nhìn không được nhìn xung quanh vững tin gạ cổm không cách nào phát hiện mái nệ tạ lẹt tung tích. Long mang theo một cặp kính mát trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Này không phải hắn cố ý hành trang xoái. Nếu như không cần điểm thủ đoạn nhỏ nái nệ tạ lẹt ảo cảnh liền ngay cả hắn cu nở dê đều có thể đồng thời che đậy trụ. Long phất tay nhắm thẳng vào gạ cồm lớn tiếng quát, nái nệ tạ lẹt, phở lạ mẹt giờ một tiếng vang ầm ầm, xung quanh biển lửa cùng nhau thoán bắn ra một mảnh ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng ta mở cái phương hướng gạ cồm doanh xạ mà đến tám đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Gạ cồm tránh cu nở dê không tránh tùy ý một đoàn cực nóng viêm lưu hoành kích tại thân thể bên trên. Cơn nhìn bị cực nóng hỏa diễm bao vây cùng xa đế vương nói rằng, gạ cồm đây là dùng long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn thân thể cường hãn cùng đối với hỏa diễm tuyệt chiêu chắc việt dẹ xịt sở tảng sờ mạnh bạo kháng mài nệ tạ lẹt công kích, không có biết rõ mài nệ tạ lẹt chân thân trước nó là không cách nào dễ dàng hành động. Bạo vư A lu cờ gạ cồm đột nhiên một tiếng bạo hống, thân thể bỗng nhiên giãn ra đem mài nệ tạ lẹt bao vây thân thể cực nóng hỏa diễm trực tiếp đánh tan ra. Gạ cồm dương ba con sắc bén lợi chảo bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể trên bờ cắt đá bị vung lên một đám lớn. Trong nháy mắt bạo phát gạ cồm trên mặt đất bắn lên một mảnh cắt bụi tung bay, gạ cồm như là vừa kề sát trên bờ cắt hăng hái phi hành máy bay phản lực trực tiếp chạy về phía phương hướng phía sau mánh xuống tới. Âm đông một tiếng, nái nệ tạ lẹt thân thể bị bất thình lình mánh liệt xung kích trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Gạ cồm tốc độ nhanh như bồ lôi. Trong nháy mắt bạo phát lên nhanh chóng tốc độ căn bản không cho Long cùng mái nệ tạ lẹt thời gian phản ứng. Su dị kinh ngạc nói rằng, vừa nãy chịu đến mái nệ tạ lẹt bắn mạnh hỏa diễm công kích gạ cồm đào được công kích đầu nguồn, sau đó hướng về cái hướng kia tập kích, này con bổ kẻ mẩn đúng là quá thông minh rồi. Bạo vư A lu cờ gạ cồm gào thét dơ lên một đôi cường lực cánh tay kỳ từ trên bờ cắt nhảy lên, cường ma nhờ me bờ dịt bờ dắt hướng về mái nệ tạ lẹt trước mặt chém vào lại đây. Một tiếng vang ầm ầm, một đám lớn cắt bụi lắp bắp tung bay, mái nệ tạ lẹt thân thể càng là hóa thành một áng lửa trực tiếp bị gạ cồm này cường lực một đòn bổ ra đánh tan. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc mái nệ tạ lẹt tách ra gạ cồm công kích, đồng thời dùng ảo cảnh lần thứ hai ẩn giấu nổi lên bóng người của chính mình. Long hét lớn quát, mái nệ tạ lẹt, lần này dùng yêu hồ đuôi đem gạ cồm chăm chú trói buộc trụ vô số đạo kim sán đuôi từ trong biển lửa trốn ra. một cái như là vì nẹ hiệp dô nở dê như hướng về gạ cồn cuốn tới. Gạ cồn cánh tay vung đẩy, thế nhưng chém vào đến liên tiếp mấy cây đuôi đều là huyết ảnh, mà lúc này mấy đạo kim sán đuôi quấn quanh mà trên một đoàn đem gạ cồn thân thể chăm chú khóa lại. Gạ cồn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quát cánh tay cùng đi đứng đều là bị nẻ nệ tạ lẹt chăm chú quấn quanh mà không thể động đậy. Từng đạo cực nóng hỏa diễm theo nải nệ tạ lẹt kim sán đuôi hoán lại vẫn thiêu đốt đến gạ cồn trên người, cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực đồng thời hỏa thế càng ngày càng vượng. Tu cổ hưng phấn vung vẩy nắm đấm nói rằng, như vậy quả thực là quá tốt rồi, tuy rằng long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu có rất mạnh dẹ xịt sở tặng sơ, thế nhưng hỏa hệ phỉ giờ thai công kích tóm lại là có hiệu quả. Hiện tại gạ cồn tứ chi đều bị nải nệ tạ lẹt chăm chú trói buộc trụ. Như vậy chỉ phải tiếp tục duy trì như vậy là tốt rồi, không ngừng dùng biển lửa chiến thuật tiêu hao gạ cồn thể lực, cuối cùng nó nhất định không chống đỡ được long nghe được tủ cổ trên mặt không có thanh tĩnh lại, đối phó này còn gạ cồn không thể có mảy may bất cẩn, thậm chí chính hắn đều không cho là nải nệ tạ lẹt tỏa vi có thể lao thẳng đến gạ cồn trói buộc trụ, mà lập tức long lo lắng liền thành hiện thực. Tháp áp bị nải nệ tạ lẹt dùng đuôi chăm chú trói buộc trụ gạ cồn phát sinh một trận trầm thấp mà hống lên tiếng. Mà lúc này nải nệ tạ lẹt này chăm chú trói buộc trụ gạ cồm này một quyển đuôi dần dần có chậm rãi buông lỏng dấu hiệu, chi nở cái kim sán đuôi căng ra đến mức thẳng tắp, thậm chí nải nệ tạ lẹt cả người đều bị gạ cồm từ ẩn giấu trong biển lửa kéo ra ngoài. Trên bờ cắt biển lửa hảo cảnh dần dần tắt, nải nệ tạ lẹt trên mặt lộ ra một tia dãy rùa vẻ, toàn bộ tinh thần cùng gạ cồm đấu sức nải nệ tạ lẹt không cách nào lại dùng lực lượng tinh thần duy trì hảo cảnh. Ba y y ở nhà bỗng nhiên nghe thấy một trận bạo hống tiếng vang lên, chăm chú cuốn lấy gạ cồm này một đại bó đuôi bị một trận cự lực đống nhiên văng ra. Nải nệ tạ lẹt đem đuôi hết mức thu hồi, thân thể bị đau trên mặt toát ra đau đớn vẻ mặt. Trái lại gạ cồm, thân thể bên trên khí tức cuồng bạo càng ngày càng trơn lên nghiêm nghị, này trong ánh mắt toát ra màu đỏ tươi mắt mang chỉ là nhìn lên một chút liền khiến người ta run sợ sợ hãi. Nhìn gạ cồm như thế một bộ dáng dấp long cùng cơn này cả đám đều bị thật sâu khiếp sợ ở. Trước mắt gạ cồm dáng vẻ cùng trên người này cực kỳ cuồng bạo khí chất quả thực là quá khủng bố. Này trải qua vượt qua nghịch lần phạm chủ, tuyệt đối so với nghịch lần tăng thêm sự kinh khủng khí chất. Chỉ là khí thế cũng làm người ta sợ hai chuyện này này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hiện tại liền ngay cả đối với long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn biết quá tường tận ngự long gia tộc đại tiểu thư đều. Không thể nhìn thấu, ở này con gạ cồm trên người đến cùng phát sinh cái gì, tại sao này con gạ cồm càng lại như vậy cuồng bạo cùng đáng sợ, này không phải nghịch lân lại là cái gì điên rồi, tên tiểu tử kia quá điên cuồng, nó đây là liều mạng, ngay cả mình cùng mạng của người khác cùng nhau chơi đùa a vẫn trốn sau lưng sủ gì gặt lì chui ra hoảng sợ ồn ào nói rằng. Long nhìn thấy lão già này lên tiếng lấy nó kiến thức rộng rãi chỉ sợ là biết chút ít cái gì. Lúc này trong lúc đó Long vội vã mở miệng dò hỏi, đến tột cùng là làm sao, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao gặt lì lần này rất nghe lời trực tiếp nhìn Long nói rằng, thực sự là quá điên cuồng, quả thực chính là người điên a, người này nó ở nghịch lần sau đó dĩ nhiên lại mở ra nổi khủng hình thức cái gì Long cùng một loại nữ nhân cùng nhau kinh tiếng hô gọi ra.